Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, họa bì. 22, che trời vũ tiễn hướng Bạch Thành rơi đập. Trong trời đêm, hỏa tiễn hình thành một mảnh liên miên màn sáng, có loại thảm thiết đồ sộ. Hoắc Tâm cái này phút chốc thanh tỉnh. Đối mặt không hề góc chết vũ tiễn, hắn nắm chặt trong tay trường kích, phải tìm cái kia một tia sinh cơ, nhưng mà bầu trời quang điểm đột nhiên liền đình trệ ở giữa không trung, hỏa diễm ở trên đầu tên thiêu đốt, để bầu trời sinh ra vô số ngọn lửa. Bạch Thành đối diện là một đạo màu da cam ngân hà, mà khác ngân hà nhưng ở trên bầu trời đọng lại. Hoàng Siêu tay trái trước người, vân đạm phong khinh ở nhờ tất cả tên, khiến chúng nó trên không trung nhiều phiêu một hồi. Hắn cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng man tộc tôn trọng dã man cùng bạo lực. Thì ra cũng là một mình đấu đánh không lại liền quần ẩu a. Tốt, hiện tại các ngươi đối thủ là ta. Ta một đám người ẩu các ngươi mọi người. Trên tường thành tránh né binh sĩ lúc này cũng đều đứng lên, không đứng đứng lên không được a. Bọn họ sống cả đời, tối nay rốt cuộc chứng kiến thần tiên, đáng tiếc bọn họ cũng không có gia đình, bằng không lúc này bọn họ nhất định muốn kêu thê tử, lão bà, mau ra đây xem thần tiên a. Bọn họ sùng kính kính sợ nhìn Hoàng Siêu, không biết là người nào cầm đầu, mọi người hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Từ Hoàng Siêu bên người hướng chu vi khuếch tán, trên tường thành chỉ khoảng nửa khắc, liền tất cả đều là cúng bái Hoàng Siêu đám người. Nữ vương sắc mặt trắng bệch, nhãn thần mê man, nàng không thể tiếp thu trước mắt loại cảnh tượng này. Rõ ràng là bọn họ quốc sư có pháp thuật, có thể huấn luyện lang nô, vẫn có thể để chết đi vương tử một lần nữa sống lại. Nhưng mà cùng lúc này Hoàng Siêu vừa so sánh với Thiên Lang quốc sư, lại giống như là tiểu sử vậy. Bạch Thành bên trong tại sao có thể có cường giả như vậy? Nữ vương hỏi, quốc sư, chúng ta phải làm sao? Quốc sư nghiêm túc nói, bệ hạ, chúng ta, cái kia lập tức ly khai nơi đây, chạy trối chết cũng có thể nói xong như thế tươi mát thoát tục. Không hổ là hỗn thượng quốc sư nhân vật, nhưng là còn phải xem Hoàng Siêu thả hay là không thả bọn họ đi. Thiên Lang người trong nước, người có cung tiễn, bọn họ từ nhỏ đã kỵ mã bắn tên, nhưng mà lần này ưu thế của bọn hắn lại trở thành bọn họ gõ chuông báo tử. Bởi vì bọn họ hướng trên bầu trời bắn rất nhiều tên. Những thứ này tên đều bị Hoàng Siêu nắm giữ. Hắn trở tay đè một cái. Cái này phút chốc phảng phất thiên hà ngược lại tà, nửa không trung hỏa tiễn tạo thành hải dương, toàn bộ nghiêng ở Thiên Lang nước quân trận bên trong. Hắn chuyên môn chú ý một chút quốc sư, dù sao lớn lên giống Voldemort, nói không chừng có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng sự thực chứng minh, quốc sư cũng chính là vu thuật quá mạnh, hắn cần tổ chức các loại tế tự cùng nghi thức mới có lực lượng. Cho nên hắn cùng nữ vương một đạo, bị tên bắn thành cái sàng, hỏa diễm từ y phục của bọn họ bên trên lan tràn, liễn xa hóa thành một đoàn biển lửa, phía trên chủ nhân hoặc bồi bàn đều bị bắn thành cái sàng. Sau đó tiện đường hỏa táng, Thiên Lang quốc đại quân tử thương đống hỗn độn, Hoắc Tâm thủ hạ chính là lão tướng lúc này quyết đó ẩn hô, ra khỏi thành giết địch. Bạch Thành nhân mã lập tức tuôn ra, truy sát những cái này may mắn không chết tàn binh. Bọn họ đã triệt để táng đảm, căn bản không có phản kháng lá gan. Bạch Thành chiến sĩ ung dung khoái trá truy sát địch nhân. Hoắc trong lòng mã trường kích tả hữu huy vũ, đập chết không biết bao nhiêu Thiên Lang binh sĩ. Hắn giết được đang thống khoái, thủ hạ nhắc nhở, công chúa tới. Hắn quay đầu nhìn một cái, liền thấy Tĩnh công chúa che cái khăn che mặt, cầm trường kiếm không ngừng chém sát Thiên Lang bại binh,